Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, ngũ sắc tiên chân. Nếu là trước đây đạo lăng sợ là không tin còn tồn tại một cái khác vũ trụ thời không. Này chư thiên vạn giới, vốn là một cái vũ trụ, rộng lớn vô tận, nhưng là từ khi gặp phải thái âm vũ trụ. Điều này làm cho đạo lăng không thể không trầm tư, khẳng định còn có cái khác vũ trụ thời không tồn tại. Thế nhưng không biết ở phương nào, nói chuẩn xác, một cái khác vũ trụ, cùng chư thiên vũ trụ căn bản không có quá to lớn can hệ. Coi như là tức nhưỡng đều chưa từng đi một cái khác vũ trụ. Xem ra cái này thiên võ vương ẩn giấu bí mật rất nhiều. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn rời khỏi nơi này, trực tiếp qua cửa sơn hải quan truyền tống trận, hướng về một cái khác hỗn loạn cổ giới phương hướng truyền tống. Dọc theo đường đi cũng không phải làm sao bình tĩnh. Đạo lăng ở truyền tống trận bên trong cảm ứng được hoàng kim thần hải va chạm. Đây là đếm không hết cường giả ở giao thủ. Quan nội an nhàn không được quá lâu, đạo lăng cảm giác lần này chiến đấu kéo dài thời gian nên rất dài, có lẽ sẽ sinh ra đại năng liều mạng chiến cuộc, vượt qua đến hỗn loạn cổ giới, trực tiếp đi tới hỗn loạn chi đô. Đạo lăng lại một lần nữa đi đến giới minh. Giới minh, Thu Quân Quân mắt sáng như sao, nhìn phía tinh minh, hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói rằng, tiểu tử ngươi lại vẫn cất giấu bí mật này, xem ra ở giới minh có khác gặp gỡ đi, sau đó có cái cố nhân, cũng là chúng ta thập giới. Đạo lăng nhìn một chút nàng nói rằng, ngươi nên từng thấy, biết là ai à, hừ, cho ta dùng bài này. Muốn cho ta đoán à, không phải là hỗn độn nữ sao? Thu Quân Quân lườm một cái, liếc mắt nhìn đạo lăng hừ nhẹ nói, thực sự là kỳ quái, ngươi là làm sao biết? Đạo lăng kinh ngạc, nói rằng, làm sao ngươi biết là hỗn độn nữ? Ha ha, đường đường thiên vương hầu mất tích 10 năm, ngươi ở thập giới tình nhân cũ lòng như lửa đốt nhé. Thu Quân Quân cười lạnh, còn chuyên môn chạy tới hỏi ta, ai nha thiên vương hầu cái nào, ai nha làm sao mất tích, ai nha lo lắng chết rồi, chấm ngoặc kép, đạo lăng, ai ai, ngươi đi như vậy nhanh làm gì, vội vã xuất giá có phải là, nhanh chờ ta. Thu Quân Quân buồn bực đuổi tới, quay về đạo lăng kêu to. Đi tới giới minh bên trong, đạo lăng liền đi tới mở ra kho báu khu vực. Cũng coi như là trùng hợp, đạo lăng xa xa liền nhìn thấy hỗn nghi lam môn sơ, nghi lam tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, truyền ra quen thuộc âm thanh, để hỗn nghi lam đều run rẩy một cái. Quay quá nhìn sang, nàng trợn mắt líu lưỡi, con ngươi trợn tròn, nhân tộc liên minh thiên vương hầu mất tích 10 năm. Đối với chuyện này chư thiên vạn giới không ít cường tộc cũng biết, hỗn nghi lam đều không ngoại lệ, thậm chí nàng cùng hỗn độn nữ cũng đi sơn hải quan hỏi dò quá. Nhưng là hiện tại, một cái mất tích 10 năm, nghe đồn chết đi thiên vương hầu, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, hỗn nghi lam bàn tay đều là nắm chặt, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi lúc nào xuất hiện, không phải nói ngươi mất tích à, ai u, này còn có một cái. Thu Quân Quân mắt sáng như sao dò xét hỗn nghi lam môn sơ. Thu Quân Quân tiểu thư, hỗn nghi lam vẻ mặt vui vẻ, đi lên nói rằng, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải, ngươi mới vừa nói cái gì còn có một cái, hả? Nàng đang nhắc nhở ngươi còn có nàng. Đạo lăng trừng Thu Quân Quân một chút, vội hỏi, ta là tới mở ra kho báu, lập tức bắt đầu đi, thật tốt, ngươi đi theo ta. Hỗn nghi lam gật đầu, đây chính là vũ trụ kho báu giữ lấy giả, cũng nói với Thu Quân Quân. Thu Quân Quân tiểu thư, kho báu khu vực là cấm chế đi vào. Làm phiền ngươi ở đây kiên trì chờ đợi một hồi. Thu Quân Quân một trận mặt hắc. Bất quá đối với giới minh quy củ vẫn là có biết một. Hai, ở đây nàng cũng không dám chạy loạn. Đi trên đường, Hộn Nghi Lam thật là hiếu kỳ nói. Đạo Lăng, ngươi mất tích 10 năm a, chạy chạy đi đâu? Thậm chí Hộn Nghi Lam phát hiện Đạo Lăng đã đi vào đại năng cảnh giới. Điều này làm cho nàng kinh ngạc. Xem ra nhân tộc liên minh xuất hiện không ít sự. Không có việc lớn gì. Vẫn ở tu luyện. Đạo Lăng cười cợt. Hỏi, ta lần này đến còn có một số việc nghĩ cùng các ngươi hỗn tộc nói một chút. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Có việc, Hộn Nghi Lam có chút do dự. Nếu như là tầm thường khách mời nàng có thể tùy ý đưa vào hỗn tộc. Thế nhưng Đạo Lăng không giống. Hắn chính là nhân tộc liên minh Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu cùng ma tộc thù hận cực sâu. Mà hỗn tộc nằm ở hỗn loạn cổ giới. Cũng có thể nói là hỗn loạn cổ giới chủ nhân. Hỗn tộc đối với chư thiên vạn giới tình thế duy trì tuyệt đối trung lập. Một khi ma tộc biết hỗn tộc tiếp kiến rồi Thiên Vương Hầu, chuyện này đối với hỗn tộc tới nói đều có chút phiền phức. Đạo Lăng sở dĩ lựa chọn hỗn tộc là bởi vì chư thiên vạn giới có tiền nhất gia tộc khẳng định là hỗn tộc. Bọn họ chiếm cứ hỗn loạn cổ giới, cái này phồn hoa nhất cổ giới, thậm chí bắt đầu khai thiên niên đại đại đế truyền xuống đế tộc. Nói tới trên tay nắm giữ tài lực gia tộc, khẳng định đều cùng hỗn tộc không so được. Có chút khó khăn lời nói thì thôi, Đạo Lăng nói rằng. Này cũng không phải, chủ yếu thân phận của ngươi đặc thù, Hỗn Nghi Lam nói rằng. Ta xem như vậy đem, để Hỗn Thanh Nhã đến đây đi. Địa vị của nàng ở hỗn tộc cao hơn ta. Hơn nữa thể chất của nàng ngươi cũng biết, xem ra nàng đột phá, Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Không sai, ta lập tức đem nàng gọi tới. Kỳ thực ngươi có việc ngươi cũng có thể cùng nàng đàm luận. Hiện tại nàng nhưng là hỗn tộc thiếu tộc trưởng, Hỗn Nghi Lam nói rằng. Đạo Lăng một trận líu lưỡi, cái này phân lượng có thể không nhẹ, đi tới trong bảo khố. Đạo Lăng bị giới minh chi chủ ý chí tiếp đón được nội bộ. Vũ trụ kho báu trực tiếp mở ra. Đạo Lăng phi thường chờ mong. Dựa theo hai đại kho báu chênh lệch, giới minh cao hơn thương minh. Chính là không biết giới minh bên trong có bao nhiêu vũ trụ tinh. Cái thứ nhất, thần cảnh kho báu mở ra. Nhưng có ông ánh chói mắt ngũ sắc tiên hà bạo phát. Để tức nhưỡng đều kinh hãi đến biến sắc. Thất thanh nói, ngũ sắc tiên chân, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng con mắt trợn to, nhìn thấy trong bảo khố nằm ngang một khối ngũ sắc thần tinh. Ngũ sắc thần tinh có người đầu như vậy lớn, lượn lờ ngũ sắc tiên hà, nội hàm ngập trời thần tinh. Phát đạt, đây là ngũ sắc tiên chân. Tức nhưỡng cười ha ha. Đây là đúc thành đỉnh cấp đại chí tôn thần binh báu vật. Đúc thành phân thân báu vật, Đạo Lăng khiếp sợ. Đại chí tôn thần binh, muốn đúc thành thiên nan vạn nan, coi như là đại chí tôn đều rất khó đúc thành. Bởi vì đại chí tôn thần binh dựng dục ra hoàn chỉnh vũ trụ nhỏ. Một khi bạo phát, uy năng tâm đầu ý hợp, đứng hàng cực đạo đế binh bên dưới. Chu Tước nhất tộc cửu hoàng phiến chính là đại chí tôn thần binh. Đạo Hồng Thiên nắm giữ tiên đỉnh chí bảo cũng là hàng đầu đại chí tôn thần binh. Đạo Lăng đối với loại bảo vật này không quá quan tâm. Hắn quan tâm chính là phân thân. Tiểu tử, này ngũ sắc tiên chân cực đoan quý trọng. Ở trong vũ trụ có thể nói xếp hạng thứ một vạn báu vật, tức nhưỡng chậc lưỡi nói. Này một khối cũng không nhỏ, giá trị không cách nào cân nhắc, chuyển đi đều sẽ khiến cho chí tôn huyết chiến, bởi vì thứ chí bảo này đúc thành phân thân, có thể bước vào đại chí tôn cấp độ, phân thân không thể vô hạn tăng lên, quyết định bởi với vật liệu mạnh yếu, mà ngũ sắc tiên chân chính là cao cấp nhất báu vật. Đạo Lăng suy nghĩ một chút đều hoảng sợ, nếu như bị Thiên Võ Vương được, cái tên này chẳng phải là có một tôn đại chí tôn phân thân. Ghê gớm a, Đạo Lăng hút ngụm khí lạnh nói rằng, cái kia có hay không phân thân đi vào đại đế cấp độ bảo vật. Tiểu tử ngươi đừng nằm mơ, loại bảo vật này bản đại nã đều chưa từng thấy, tức nhưỡng líu lưỡi nói. Thế nhưng nghe đồn có, ai biết thật giả, loại bảo vật này sợ là đại đế được đều không nỡ lòng bỏ luyện thành phân thân, chỉ có thể đúc thành cực đạo đế binh. Hết chương.